Xin chào mừng tất cả các bạn đến với kênh truyện Tiểu Nguyệt Audio. Các bạn thân mến, hôm nay xin mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến của tập 63 câu chuyện Kiếp Tu Chân. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ và thoải mái nhất. Tiểu Ảnh, đi thôi. Diệp Thiên lập tức giơ tay kéo Hoa Lộng Ảnh lại. Cùng anh lên đó, kính một ly rượu. Đến quầy chợ, Diệp Thiên kéo Hoa Lộng Ảnh bước ra từ trong biển người chen chúc. Vị đạo sĩ cao to kia lúc này đã đi xa khỏi hội chợ, đang chuẩn bị đi về phía con hẻm nhỏ hẻo lánh. Vị đạo trưởng phía trước, xin dừng bước. Diệp Thiên thấy vậy lập tức mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng tựa như sợi tơ truyền đến. Đạo sĩ cao to lập tức dừng bước, chậm rãi quay đầu lại nhìn về phía Diệp Thiên, nhưng không có quá nhiều thay đổi. Ngược lại lúc nhìn thấy phía Hoa Lộng Ảnh, trong mắt ông ta lại lóe lên một tia dị thường, mang theo mấy phần tán dương. Ông ta dừng lại ở đầu hẻm, Diệp Thiên và Hoa Lộng Ảnh bước về phía trước. Thế chủ gọi tôi, có chuyện gì? Tay ông ta cầm cây phất trần, giọng nói lãnh đạm, không có một chút cảm xúc dao động. Đôi mắt đen tuyền sâu thẳm, tựa như một cái hố đen thần dị. Hoa Lộng Ảnh nhìn thoáng qua, liền biết người này bất phàm, nhưng cô không lên tiếng mà nhìn về phía Diệp Thiên. Cô không hiểu tại sao Diệp Thiên lại gọi người này tới. Ở cảnh giới của Diệp Thiên, cho dù tồn tại người phi thường cỡ nào, trong mắt cậu cũng chỉ là loại bình thường. Nhưng cô có thể cảm nhận được rõ ràng một phần lo lắng ẩn chứa trong giọng nói vừa rồi của Diệp Thiên. Dường như cậu sợ để vị đạo sĩ này bỏ đi như vậy. Diệp Thiên khẽ mỉm cười với Hoa Lộng Ảnh, buông bàn tay ngọc ngà của cô ra, sau đó hơi cúi đầu với đạo sĩ, cung tay làm lễ, nói: tôi muốn mời đạo trưởng uống một ly rượu, không biết ông có đồng ý không? Đạo sĩ cao to nhìn chăm chú Diệp Thiên, ánh mắt lóe sáng, cuối cùng trên mặt ông ta lộ ra một nụ cười, thẳng thắn gật đầu. Người ngoại đạo như tôi, một thân một mình, giờ có thí chủ nguyện ý chủ động, muốn tôn kém để mời tôi uống rượu uống trà, cớ sao lại không đồng ý chứ? Diệp Thiên cũng thoải mái cười một tiếng, xuôi tay, mời. Đạo sĩ cao to đi theo sau Diệp Thiên vào Hoa Lộng Ảnh. Diệp Thiên đã chọn một quán rượu nhỏ mang phong cách cổ đại. Bất luận là về cách trang trí hay là biển hiệu thì đều rất giống với một từ lầu trà quán cổ đại. Công việc kinh doanh của quán rượu khá ảm đạm, chỉ có một bàn này của Diệp Thiên. Cậu với đạo sĩ cao to ngồi đối diện nhau, Hoa Lộng Ảnh thì ngồi bên cạnh cậu. Ông chủ, một cân rượu cao lương, một cân thịt bò khô, một đĩa đậu phộng. Diệp Thiên thay đổi vẻ trầm tĩnh ngày thường, cào giọng hét lớn về phía quầy tính tiền. Khoản đã. Đạo sĩ cao to lúc này xua tay chặn lại. Thịt đủ rồi, đậu phộng cũng đủ rồi, nhưng một cân rượu thì còn lâu mới đủ. Ông chủ, mang 10 cân rượu cao lương lên đây, tính tiền cho vị thí chủ này. Ông chủ nghe vậy, mặt liền biến sắc. Mặc dù rượu cao lương ở chỗ ông ta không tính là cực mạnh, nhưng nồng độ rượu tuyệt đối không thấp. Người bình thường uống một cân cũng đã đủ say mềm rồi. Vì đạo sĩ này vừa mở miệng đã muốn 10 cân, ai có thể uống nổi chứ? Ông ta nhìn về phía Diệp Thiên. Diệp Thiên lại cười lớn 2 tiếng rồi gật đầu. Nghe đạo trưởng nói rồi đó, đi lấy rượu đi. Hoa Lộng Ảnh vừa giơ tay lên, 10 tờ tiền 100 tệ đã đặt sẵn trên bàn. Ông chủ nhận lấy tiền lập tức vui vẻ ra mặt, đi sắp xếp người, bắt tay làm chuẩn bị. Cô trả tiền xong, không khỏi lại nhìn về phía đạo sĩ, trong lòng cảm thấy vô cùng kỳ quái. Đạo sĩ vốn là xuất gia bề ngoài, hơn nữa người trước mặt này lại cầm phất trần, cốt cách thanh cao, thoạt nhìn liền biết đây là cao nhân đắc đạo. Tại sao lại có thể uống rượu ăn thịt mà không chút đắn đo chứ? Đạo sĩ cao to đặt cây phất trần lên bàn, mang nụ cười trên mặt, hỏi Diệp Thiên. Có người mời tôi uống rượu ăn thịt, tôi rất vui, nhưng tôi có một câu hỏi. Tại sao thí chủ lại chủ động mời tôi? Diệp Thiên hơi nhướng mày, nhớ tới chuyện năm đó. Trong lúc nhất thời có chút bồi hồi, xúc động nói. Bởi vì đạo trưởng có ơn tái tạo đối với tôi. Ồ, biểu cảm của đạo sĩ cao to khẽ thay đổi, sau đó khẽ lắc đầu. Thế chủ, không phải cậu đã nhận nhầm người rồi chứ? Tôi năm nay đã 85, đã gặp qua vô số người, nhưng có thể chắc chắn là chưa từng quen biết thí chủ nói gì đến ơn tái tạo chứ. Diệp Thiên chưa kịp trả lời, người hầu rượu đã mang lên ba chiếc bát sứ và hai vỏ rượu lớn. Ba vị cứ từ từ dùng, thịt bò và đậu phộng sẽ lên ngay ạ. Người phục vụ lui xuống, Hoa Lộng Ảnh ôm lấy vỏ rượu lên, định rót rượu cho Diệp Thiên và đạo sĩ. Nhưng Diệp Thiên lại khẽ ấn bàn tay ngọc ngà của cô xuống. Tiểu Ảnh, anh cùng đạo trưởng uống rượu, không cần chén. Cậu khẽ đẩy vỏ rượu đến trước mặt đạo sĩ. Nếu đã muốn uống rượu cho thỏa chí, vậy thì đương nhiên mỗi người một vỏ. Đạo trưởng, uống nào. Diệp Thiên vừa nói, một tay vừa cầm lấy một vỏ rượu khác nâng lên uống. Được, lần này tới thủ đô, thật không ngờ tôi lại gặp được cậu bạn nhỏ có lòng nhiệt tình như vậy, sảng khoái. Trên mặt đạo sĩ cao to nở nụ cười, cũng cầm lấy vỏ rượu cùng với Diệp Thiên ở phía đối diện một cái, sau đó ngửa người ra sau, đổ rượu vào miệng. Sau hơn 10 giây, hai người đồng thời đặt vỏ rượu xuống, vạt áo đều đã bị thấm ướt, trong vỏ rượu 5 cân chỉ còn lại 30%. Rượu ngon! Đạo sĩ gật đầu tán thưởng, rồi lại hướng về phía Diệp Thiên, nói: Rượu thì là rượu ngon, nhưng cậu bạn nhỏ vẫn chưa trả lời tôi. Tại sao tôi lại có ơn tái tạo đối với cậu? Ánh mắt Diệp Thiên thầm thúy, ôn tồn nói: 8 năm trước, toàn bộ võ công của tôi bị phế, tinh thần sa sút, bế tắc. Khi tình cờ đi ngang qua núi Phò Đàng, may mắn nhìn thấy đạo trưởng đang tập một bộ thái cực viên truyền. Trong lòng liền có giác ngộ, bỗng nhiên được truyền cảm hứng, mới có được tôi như ngày hôm nay. Đối với đạo trưởng mà nói, ngài chẳng qua chỉ là đánh một quyền, nhưng đối với tôi mà nói, lại là khởi tạo ra một thế giới. Đấy có thể coi là có ơn tái tạo. Đôi mắt xinh đẹp của Hoa Lộng Ảnh mở to, giờ cô mới hiểu ra, hóa ra Diệp Thiên có thể lấy lại tu vi võ đạo, uy danh thiên hạ là bởi vì được người này truyền cảm hứng. Ồ, nghe vậy hai mắt đạo sĩ cao to bỗng ngừng lại. Ông ta bỗng nhiên nhớ tới cảnh bản thân 8 năm trước phi thân xuống dưới núi Võ Đàng, dùng thái cực quyền để chứng cảnh giới cuối cùng. Lúc đó, một thiếu niên ăn mặc nghèo túng, toàn thân dính đầy bụi, đang đứng trên ngọn đồi ở đằng xa nhìn chăm chú về phía ông ta. Chỉ là ông ta chưa từng để ý tới. Giờ đây bóng dáng của Diệp Thiên cùng với bóng lưng của người thiếu niên có thân hình gầy guộc cô đơn kia dần dần trùng hợp. Hóa ra là cậu. Đạo sĩ cao giọng cười lớn, sau đó lại cùng Diệp Thiên cụng vỏ rượu, uống một hơi cạn sạch 30% còn lại. Diệp Thiên đặt vỏ rượu xuống, trên mặt lộ vẻ sảng khoái. Kể từ lần tình cờ gặp gỡ đạo trưởng ngày hôm đó, tôi vốn đã tưởng rằng kiếp này có lẽ sẽ không bao giờ có duyên được gặp lại, không ngờ lại có thể tương phùng ở chợ thủ đô. Đạo trưởng hẳn là cao nhân võ đàng, không biết đến thủ đô có chuyện gì. Đạo sĩ cao to đang định động đũa gắp thịt ăn, nghe câu hỏi của Diệp Thiên, bàn tay hơi khựng lại, hai mắt hơi lóe lên, giọng nói mang theo mấy phần nặng nề. Đi một đoạn đường, uống một bữa rượu, giết chết một người, xử lý một chuyện. Mặc dù ông ta không để lộ quá nhiều, nhưng Hoa Lộng Ảnh đã nghe thấy được sát khí vô cùng thuần túy trong giọng nói của ông ta. Đó là một loại ý niệm đạt trình độ cao nhất, vừa trên tình cảm ân oán. Giờ phút này cô có thể khẳng định, người trước mặt nhất định là một nhân vật tuyệt thế cách biệt với thế giới. Ồ, Diệp Thiên chống cằm, ánh mắt có chút thay đổi. Đạo sĩ cao to xuất thần từ võ đàng, tuy rằng cậu không thể thăm dò được độ nồng sâu của thực lực của đạo sĩ, nhưng khí tức mà đạo sĩ vô tình để lộ ra đã đủ cho cậu có được dự đoán sơ bộ. Đây chắc chắn là một vị mạnh hơn cả siêu phàm á thần. Mấy ngày trước, cậu vừa mới chém giết một vị siêu phàm á thần xuất thân từ võ đàng, mà mấy ngày sau một cường giả tuyệt thế xuất thân từ võ đàng xuất hiện ở thủ đô. Đây tuyệt đối không phải là chuyện ngẫu nhiên. Trong lòng cậu đã có mấy phần dự cảm chẳng lành. Sau khi trầm ngâm một lát, Diệp Thiên đột nhiên lên tiếng, ngữ khí ôn tồn: Không biết người mà đạo trưởng muốn giết có phải là Diệp Lăng Thiên không? Câu hỏi này của cậu vừa thốt ra, sắc mặt của đạo sĩ cao to đột nhiên xa sầm xuống. Ông ta quét ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiên, trong ánh mắt mang theo uy thế áp bức ngang tàng cực hạn. Toàn bộ quán rượu lập tức rơi vào trong khoảng sơ xác tiêu điều. Nói cho tôi biết, người này đang ở đâu? Đạo sĩ cao to chính là người được Giang Hải Thiên mời từ trên núi Võ Đàng xuống, là trưởng môn phái Võ Đàng, Trương Chí Lăng, đang tức tốc đến thủ đô để chuẩn bị đối phó Diệp Thiên. Diệp Thiên đặt vò rượu trước mặt xuống, khóe miệng mang theo một tia cười khổ bất lực. Không giấu gì đạo trưởng, tôi chính là Diệp Lăng Thiên. Trong chớp mắt, không khí trong quán rượu đã thay đổi. Trong quán rượu, không khí đột nhiên căng thẳng, từng một chỗ của nhóm người Diệp Thiên đang ngồi nổi lên từng đợt gió lớn, khiến bàn ghế xung quanh lần lượt vỡ nát, vò rượu tàn tành, rượu dày ra khắp nơi, mùi rượu tràn ngập. Ông chủ và mấy phục vụ quán rượu đều không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng bị dọa trắng mặt. Thì ra cậu chính là Diệp Lăng Thiên. Ánh mắt Trương Chí Lăng trở nên điên cuồng. Ông ta vừa liếc mắt, khi thế đột nhiên trở thành cuồng phong xông về phía Diệp Thiên. Diệp Thiên chợt cười khổ, cách biệt 8 năm cậu lại gặp Trương Chí Lăng, nhưng lần hội ngộ này chẳng vui vẻ gì. Cậu không ngờ được mục đích của Trương Chí Lăng tới thủ đô là vì mình. Gió mạnh quá. Không ai nhìn thấy động tác Diệp Thiên thế nào, nhưng cơn gió cuồng bạo lại không thể tiếp cận đến gần cơ thể cậu dù chỉ một chút. Phía trước cậu và Hoa Lộng Ảnh giống như có một màn chắn bảo hộ vô hình bảo vệ hai người kín kẽ. Hai luồng khí thế đối chọi trước bàn, toàn bộ quán rượu đều lắc lư. Ngay tiếp đó, không khí phát ra một tiếng vang trầm, một luồng dao động năng lượng dâng trào ở chỗ hai người. Xung quanh quán rượu có trồng mấy cây thông cao lớn, nhưng cùng lúc đó chúng nó lại giống như bị một thanh đao chém qua, toàn bộ đều bị chặt đứt. Mấy căn tứ hợp viện bỏ hoang xung quanh quán rượu cũng bị sụp đổ tại chỗ. Đôi mắt Hoa Lộng Ảnh chấn động. Hai người Diệp Thiên và Trương Chí Lăng không hề động tay, nhưng khí giao phong lại có sức công phá kinh khủng như vậy. Nếu họ dốc hết toàn lực, e là những tà nhà trong bán kính trăm trượng có khả năng đều sẽ sụp nát. Diệp Lăng Thiên, được lắm. Nghe nói cậu tuổi trẻ thành danh, thậm chí giết chết cao thủ dưới võ đạo. Ngay cả Thiên Cơ Lâu cũng tự mình đặc biệt danh cho cậu. Hôm nay được gặp, đúng là danh bất hư truyền. Khi thế trên người Trương Chí Lăng đột nhiên lui đi, biến mất không thấy tăm hơi. Ông ta nâng mắt nhìn Diệp Thiên, ánh mắt lộ rõ vẻ phức tạp. Chẳng trách sư đệ vô trần của tôi lại chết trong tay cậu. Phòng ngự trên người Diệp Thiên cũng biến mất. Cậu thản nhiên lắc đầu, vẻ mặt khôi phục lại vẻ lạnh nhạt. Ông ta ra tay vì nhà họ Giang. Tôi đã nói rõ để ông ta rút lui, nhưng đáng tiếc ông ta không nghe theo lời khuyên của tôi. Đối với võ đằng, không hiểu sao tôi lại rất có thiện cảm. Quả thực tôi cũng không muốn giết ông ta. Diệp Thiên đã từng càn quét rất nhiều kẻ địch hùng mạnh trong thiên hạ, chưa bao giờ tỏ ra hèn nhát mềm yếu. Nhưng lúc này đối mặt với Trương Chí Lăng mà cậu xem như là ân nhân, cũng không khỏi cảm thấy có chút xúc động. Chuyện này vốn không quan trọng, quan trọng là cậu ấy chết dưới tay cậu. Ánh mắt Trương Chí Lăng chợt bừng lên sát ý, giọng điệu lạnh lùng. Diệp Thiên thoải mái cười, uống cạn giọt rượu cuối cùng trong bình rượu. Uống xong bình rượu này, ông có thể ra tay báo thù cho sư đệ ông. Ánh mắt Trương Chí Lăng nhìn Diệp Thiên chằm chằm, không khí như đông cứng vào thời khắc này. Một lúc sau, ánh mắt ông ta kiềm chế lại sát ý, cầm bình rượu lên. Hôm nay tôi và cậu không nói đến ân oán, chỉ nói đến phong hoa tuyết nguyệt. Tôi sẽ không ra tay với cậu. Ông ta cứ vậy uống cạn rượu trong bình, sau đó tay nâng lên, bình rượu bay đi, đập vào xà ngang bên trên mà tan vỡ. Rượu hết tình cạn, từ bây giờ trở đi tôi và cậu chính là kẻ thù. Ông ta nắm lấy phất trần, thản nhiên cất bước đi đến bậc thang, chỉ có giọng nói lạnh lẽo truyền đến. Tôi là trưởng môn võ đàng Trương Chí Lăng, đạo hiệu Phong Lăng. Lần tới tôi nhất định sẽ giết cậu. Vừa dứt lời, bóng dáng cao lớn đã biến mất khỏi quán rượu. Anh Thiên. Trương Chí Lăng vừa rời đi, Hoa Lộng Ảnh vội vàng nắm cánh tay Diệp Thiên, ánh mắt chợt lóe lên có chút lo lắng. Diệp Thiên nắm một miếng thịt bò bỏ vào miệng, nhấp nháp thưởng thức, khóe miệng khẽ nhếch. Vốn dĩ anh nghĩ gặp được ân nhân thì có thể uống rượu trò chuyện, bày tỏ cảm ơn về ông ấy. Nhưng lại không ngờ ân nhân cũng có thể trở thành kẻ thù bất kỳ lúc nào. Hoa Lộng Ảnh trầm ngâm. Anh Thiên, trưởng môn võ đàng Trương Chí Lăng này thì em đã từng nghe ông nội em nhắc đến. Trên bảng xếp hạng sức chiến đấu, vị trí của ông ta còn cao hơn anh 2 hạng, là xếp thứ 3. Mấy chục năm trước, ông ta đã đặt chân đến cảnh giới siêu phàm, là thiên tài võ đạo hàng trăm năm mới xuất hiện của giới võ đàng. Trong số các trưởng môn võ đàng trước đây, uy danh của ông ta có lẽ chỉ đứng sau Tam Phong chân nhân thôi. Nếu anh đấu với ông ta, anh nhất định phải nhớ cẩn thận. Hoa Lộng Ảnh đã chứng kiến sức mạnh của Diệp Thiên. Cô tự hỏi cho dù Diệp Thiên không thắng được Trương Chi Lăng thì cũng sẽ không thua quá thảm. Chuyện cô quan tâm là Diệp Thiên sẽ nhớ đến ân tình trước kia của Trương Chi Lăng đối với cậu, sẽ nương tay, cuối cùng sẽ thua dưới tay Trương Chi Lăng. Như biết được suy nghĩ của Hoa Lộng Ảnh, Diệp Thiên khẽ cười, nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Tiêu Ảnh, yên tâm đi. Ở thiên hạ này, bất kỳ ai muốn giết anh thì anh tuyệt đối không nương tay, cho dù là người đã từng có ơn với mình. Huống hồ tu vi đã đến cảnh giới này, nếu anh nương tay đối với đối thủ thì chắc chắn sẽ không hài lòng. Cậu nói xong thì đứng dậy, duỗi lưng, ánh mắt lạnh lùng. Bảy vị tướng, ba bí thư, một trưởng môn võ đàng, nhà họ Giang quả là có năng lực. Tay đan vào nhau, khóe miệng khẽ nhếch lên khinh thường. Tiêu Ảnh, lần này anh sẽ để em nhìn thấy thế nào là nghiền nát toàn bộ. Hoa Lộng Ảnh nhìn dáng vẻ Diệp Thiên hăng hái, tự tin, tạm thời trong lòng cũng giảm bớt lo âu. Cô liếc nhìn quán rượu hỗn độn, lập tức rút ra thẻ ngân hàng có 1 triệu trong đó, bỏ vào tay ông chủ. Làm xong hết mọi thứ, hai người cùng nhau rời đi, chỉ để lại mọi người còn đang ngơ ngác trong quán rượu. Hai người vừa xuống lầu, điện thoại của Hoa Lộng Ảnh chợt vang lên. Cô nhận điện thoại, nghe được vài câu, vẻ mặt lập tức thay đổi. Anh Thiên, nhà họ Giang ra tay rồi. Cô cúp điện thoại, nói với Diệp Thiên. Em vừa nhận được tin tức, nhà họ Giang tổ chức tiệc ở Trung Hoa Các Thành Đông, mời rất nhiều gia đình giàu có danh tiếng ở thủ đô. Đến lúc đó hàng loạt nhân vật nổi danh của thủ đô đều tề tựu, cũng không thiếu những nhân vật lớn của ba giới thương nghiệp, chính trị, quân đội. Em nghĩ bọn họ muốn làm khó dễ với anh chính là tại bữa tiệc. Sức ảnh hưởng của nhà họ Giang khá lớn. Bữa tiệc do nhà họ Giang tổ chức lần nào cũng đều là khách quý đông đúc, người giàu hội ngộ, nhân vật cấp cao khắp nơi đều có. Quyết định làm khó dễ Diệp Thiên ở bữa tiệc như vậy, rõ ràng nhà họ Giang có ý định áp đảo Diệp Thiên triệt để trước mặt rất nhiều nhân vật hàng đầu. Không chỉ là có thể đòi lại công đạo thay cho hai anh em Giang Vân Thiền, mà còn có thể mang đến tiếng tăm vang dội cho nhà họ Giang, củng cố thêm địa vị vững chắc ở thủ đô. Mà kệ tiệc gì đó của bọn họ, mặc nhà họ Giang dám ra tay thì anh sẽ chơi với họ đến cùng. Diệp Thiên không nói rõ, chỉ tùy tiện trả lời. Đột nhiên người phía trước đuôi ra, một nhóm người đi tới. Người dẫn đầu mặc quân trang trên người chính là Giang Vũ Dân, đã từng có cơ hội gặp mặt Diệp Thiên một lần. Ánh mắt mọi người xung quanh đều kinh ngạc nhìn vị trung tướng này, không biết đã xảy ra chuyện gì. Giang Vũ Dân đi đến phía trước Diệp Thiên, lấy ra một thiệp mời màu đỏ từ trong ngực. Diệp Lăng Thiên, hôm nay nhà họ Giang tôi tổ chức tiệc, mời tiệc chiêu đãi các vị nổi danh ở Trung Hoa Các. Tôi đến theo lời bố tôi, mời cậu dự tiệc. Mọi ân oán giữa cậu và nhà họ Giang tôi đêm nay sẽ kết thúc. Vẻ mặt Diệp Thiên lạnh nhạt, thuận tay cầm lấy thiệp mời. Một bữa tiệc hoành tráng, xem ra nhà họ Giang cậu rất tự tin với bản thân mình. Cậu và Hoa Lộng Ảnh lướt ngang qua người Giang Vũ Dân, khẽ cười. Yên tâm, đêm nay chắc chắn tôi sẽ tới. Có thủ đoạn gì thì cứ dốc sức sử dụng hết đi. Nhìn bóng dáng Diệp Thiên bước qua, ánh mắt Giang Vũ Dân khẽ thay đổi, vẻ mặt lạnh băng. Diệp Lăng Thiên, bữa tiệc đêm nay tôi sẽ cho cậu biết được năng lực của nhà họ Giang tôi. Mặc dù lúc này đang là giữa trưa, nhưng mưa gió đã ngấm ngầm nổi lên rồi. 7 giờ tối, Diệp Thiên và Hoa Lộng Ảnh ăn cơm tối xong, lập tức đi thẳng đến Trung Hoa Các Thành Đông. Trung Hoa Các là một nhà hàng lịch sử lâu đời, trang trí phong cách cổ đại, so với Phượng Hoàng Lâu của Đại học Nội Thành thì càng có phong thái của nho gia, đẹp mắt lại không mất vẻ tào nhã. Bên ngoài cửa Trung Hoa Các là hai cột đá cao vút, bên trên có viết hai câu nói: Hoa Hạ lưu truyền nghìn năm giang giặc, nếp dừa vắt ngang 19 châu. Đây là danh ngôn người sáng lập Trung Hoa Các để lại, vẫn còn dùng đến nay. Bãi đỗ xe bên ngoài Trung Hoa Các sớm đã xếp đầy xe sang, đều có logo bò tót, trong đó còn có một vài chiếc địa hình màu xanh lá gắn biểu tượng quân đội, vô cùng uy nghiêm. Diệp Thiên và Hoa Lộng Ảnh đã đến bên ngoài Trung Hòa Các. Hoa Lộng Ảnh phải đi cùng người nhà họ Hoa nên đi vào trước Diệp Thiên một bước. Thiếu mất Hoa Lộng Ảnh đi theo, bỗng trông Diệp Thiên mất đi nhiều sự chú ý. Cậu ở ngoài cửa đưa thiệp mời rồi đi vào sảnh chính của Trung Hòa Các. Người chú ý đến cậu đã ít lại càng ít hơn. Đa phần mọi người đều rất lạ lẫm với cậu thanh niên ăn mặc bình thường này. Trận chiến ở bãi biển Nam Hải, mặc dù Diệp Thiên vừa đánh đã chấn động bốn gia tộc lớn, nhưng người nhận ra cậu chỉ có những tinh anh của bốn gia tộc lớn đã đi theo ngày hôm đó. Người thật sự nhận ra Diệp Thiên đã ít lại càng ít. Diệp Thiên cầm một ly Long Island Iced Tea từ trong tay bồi bàn, sau đó tìm một vị trí bên mé ngồi xuống. Chỗ này đối diện với sân khấu, đúng lúc có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ. Cậu dựa vào ghế, khẽ nhấp môi. Ngay sau đó tiếng giày cao gót trượt vang lên bên tai, sau đó dừng lại phía trước Diệp Thiên. Diệp Thiên. Nghe thấy âm thanh, Diệp Thiên đặt ly rượu xuống, nâng mắt nhìn. Trước mặt cậu là một bóng dáng yêu kiều thướt tha. Mái tóc đen tuyền của cô ta búi cao, đeo vương miện pha lê, nhìn qua giống như công chúa hoàng gia. Giày cao gót màu xanh dưới chân lại càng tôn thêm vẻ đẹp, phối với đôi chân thon dài xinh đẹp. Không cần nghi ngờ, đây chính là một báu vật. Là cô. Diệp Thiền liếc nhìn người đi đến rồi lại rời tầm mắt, vẻ mặt bình thản. Người đến cũng không hề để ý, ngược lại còn có vẻ phấn khích. Ngồi xuống bên cạnh Diệp Thiên chính là Lý Tinh Tinh đã lâu không gặp. Diệp Thiên, đúng là anh rồi, tôi còn tưởng là tôi nhận nhầm rồi. Ánh mắt Lý Tinh Tinh lấp lánh vui mừng. Từ lần trước gặp Diệp Thiên ở Lư Thành, hai người cũng chưa từng gặp lại. Sau khi tốt nghiệp, Tiêu Văn Nguyệt đã vào Đại học Thủ Đô, mà điểm của cô ta còn thiếu một chút, hơn nữa còn đam mê biểu diễn nên đã vào Đại học Điện ảnh và Truyền hình. Thời gian trước đó, cô ta và Tiêu Văn Nguyệt gần như mỗi ngày đều gặp mặt, bình thường cũng nhắc Diệp Thiên, nhưng cô ta lại không biết Diệp Thiên cũng ở Thủ Đô. Diệp Thiên ngửa đầu uống rượu, vẫn không đáp lời. Lý Tinh Tinh lại không hề để tâm, trái lại càng nhích lại gần hơn. Anh cũng đến tham gia tiệc rượu nhà họ Giang sao? Diệp Thiên lấy một miếng dưa hấu bỏ vào miệng, ừ một tiếng. Trước đó Lý Tinh Tinh không phải đến một mình, bên cạnh cô ta còn có một cô gái trẻ tuổi, xinh đẹp, ăn mặc xa hoa. Nhìn thấy thái độ Diệp Thiên đối với Lý Tinh Tinh như vậy, cô ta lập tức nhíu mày, ngồi xuống bên cạnh Lý Tinh Tinh. Tinh Tinh, đây là ai vậy? Sao không giới thiệu một chút? Cô ta là bạn cùng phòng của Lý Tinh Tinh, hai người ở ký túc xá khá hợp nhau, quan hệ thân thiết, tự nhiên cũng trở thành bạn bè tốt như hình với bóng. Cô ta quen biết Lý Tinh Tinh hơn một tháng, trong thời gian này, cô ta đã lần lượt đổi 3-4 người bạn trai, giao du với rất nhiều cậu chủ nhà giàu ở Thủ Đô, xây dựng được mạng lưới quan hệ và nguồn lực cho riêng mình. Đây cũng là chuyện rất bình thường ở Đại học Điện ảnh và Truyền hình. Mà sắc đẹp của Lý Tinh Tinh lại còn hơn cả cô ta. Người theo đuổi cô ta có thể xếp hàng dài trong phòng học, trong đó không thiếu những người dòng dõi gia tộc lớn. Nhưng cô ta lại vẫn luôn giữ mình, chưa từng tỏ ý với ai. Bây giờ nhìn thấy Lý Tinh Tinh thân mật với một thanh niên xa lạ như vậy, cô ta bỗng cảm thấy rất kinh ngạc. À, xin lỗi Tiểu Kỳ, tớ vội nói chuyện với anh ấy mà quên mất cậu. Lý Tinh Tinh xin lỗi với cô gái. Diệp Thiên, giới thiệu với anh, đây là bạn cùng phòng của tôi, Tiết Tử Kỳ. Nói xong cô ta quay sang Tiết Tử Kỳ, cười ngọt ngào nói. Tiểu Kỳ, đây là Diệp Thiên, tớ đã từng nhắc đến với cậu đấy. Tiết Tử Kỳ ăn vận xinh đẹp, nghe thấy vậy thì khẽ nhíu mày, vẻ mặt kinh ngạc. Diệp Thiên, chẳng lẽ anh ta chính là Lang Quân Như Ý không gì làm khó được mà cậu đã từng nói với tớ sao? Lý Tinh Tinh nghe vậy, gương mặt lập tức ửng hồng, vội vàng vỗ Tiết Tử Kỳ một cái. Cậu nói bậy gì đó, đây là bạn học của tớ, cái gì mà Lang Quân Như Ý? Cô ta nói xong thì có phần ngượng ngùng nhìn Diệp Thiên, nhưng lại phát hiện Diệp Thiên vẫn bình chân như vậy, không hề quan tâm đến cô ta, buồn thương trong lòng. Được, là bạn học. Tiết Tử Kỳ mỉm cười trình lại lời, nhưng đôi mắt lại không hề rời khỏi Diệp Thiên. Cô ta là tân hoa khôi giáo Tiết, năm nhất của Đại học Điện ảnh Truyền hình, ra vào đều là nhà giàu quyền thế, trong mắt đương nhiên cũng chỉ có tiền tài và quyền thế. Từ đầu vẫn luôn đánh giá Diệp Thiên, quần áo Diệp Thiên ăn mặc, từ đầu đến chân cộng lại, cũng không bằng một cái vòng tay trên tay cô ta. Lúc này trong sảnh tiệc, những người ngồi ở đây đều giàu sang phú quý, mà Diệp Thiên lại mặc trên người thương hiệu đường phố, vô cùng giản dị, chẳng hề ăn nhập. Mặc dù trên mặt cô ta tươi cười, nhưng trong lòng lại âm thầm lắc đầu. Tinh Tinh, bạn học này quả thực lạc lõng đấy. Lý Tinh Tinh đã từng nhắc với cô ta, nói có một người bạn lợi hại như thế nào, đến mức vô, không gì không thể, vô cùng thần kỳ. Tuy rằng cô ta chưa từng phản bác Lý Tinh Tinh, nhưng vẫn luôn nghi ngờ chuyện này. Hôm nay vừa thấy Diệp Thiên người thật, cô ta lại càng thất vọng hơn. Nhất là trong sảnh chính bữa tiệc, người có thân phận càng cao quý hiển hách, chỗ ngồi lại càng ở phía trước, mà Diệp Thiên lại ngồi ở ghế cuối, ngay cả người đi cùng cũng không có, càng khiến cô ta khinh thường hơn. Diệp Thiên không hề nhìn cô ta cũng không có hứng thú giao lưu với anh, định ngồi một lúc rồi đứng lên. Ngay lúc đó, một cậu thanh niên mặc quần áo Vesa đi đến, vẻ mặt tươi cười. Tinh Tinh, Tiểu Kỳ, các em ở đây à? Ông chủ của điện ảnh và truyền hình Phương Thắng cũng đang ở đây. Đúng lúc nhân cơ hội này, anh giới thiệu các em một chút. Đi thôi Tinh Tinh, em vừa bước vào giới này, vẫn chưa quen, anh đưa em qua. Anh ta vừa nói vừa chuẩn bị, kéo Lý Tinh Tinh đi. Đối mặt với đôi bàn tay của anh ta, Lý Tinh Tinh theo bản năng rúc vào bên cạnh Diệp Thiền trốn tránh. Cô ta mỉm cười, khẽ nói với cậu thanh niên kia. Cậu Lưu, xin lỗi, tôi gặp được bạn rồi. Ông chủ Phương Thắng kia thì lần sau lại giúp tôi giới thiệu đi, tôi ở chỗ này là được rồi. Cô ta từ chối thẳng thừng, như vậy khiến ánh mắt thanh niên chợt ngừng lại. Anh ta nhìn Diệp Thiên ở bên cạnh Lý Tinh Tinh, ánh mắt lại càng lạnh lùng. Nhìn thấy vẻ mặt thanh niên đó không đúng, Tiết Tư Kỳ ở bên cạnh vội vàng hòa giải, nói: Tinh Tinh, hôm nay ở đây có rất nhiều nhân vật nổi tiếng, cũng không hiếm chủ tịch, giám đốc công ty giải trí lớn, quen biết họ cũng sẽ có lợi cho việc gia nhập giới giải trí sau này của cậu. Ai trong bọn họ cũng có khả năng trở thành người hỗ trợ sau này đấy. Cậu Lưu bây giờ, đưa cậu đi qua, để mọi người biết cậu. Sau này cho dù cậu vào công ty này thì đều có lợi cả, đừng lãng phí tâm ý này của cậu Lưu. Thanh niên nghe thấy vậy cũng trầm giọng nói: Tinh Tinh, ở trong giới này phải biết nắm bắt cơ hội, đừng bởi vì một vài chuyện không quan trọng hoặc là bạn bè không quyền không thế mà lãng phí cơ hội kết thân với những người quyền quý cấp cao. Nói rồi anh ta hùa tay với Diệp Thiên, giọng điệu rất tùy tiện: Anh tránh ra, tôi muốn đưa Tinh Tinh đi. Thanh niên đang chuẩn bị vượt qua Diệp Thiên từ phía trước thì ngay sau đó Diệp Thiên đột nhiên lên tiếng: Cút. Giọng nói Diệp Thiên bình thản, trên tay còn cầm một ly rượu, nhưng lời nói lại không cho phép nghi ngờ. Thanh niên lập tức dừng bước, trong thời gian ngắn không dám tiến tới phía trước. Đôi mắt Tiết Tử Kỳ lóe sáng vô cùng kinh ngạc. Diệp Thiên trông có vẻ nho nhã lịch thiệp, dường như không thích giao lưu với người khác, nhưng không ngờ cậu vừa lên tiếng lại dứt khoát thẳng thắn như vậy. Cô ta nhìn về phía cậu Lưu ở bên cạnh, bỗng phản ứng lại, nên biết rằng người đứng trước mặt là cậu ấm duy nhất của nhà họ Lưu, một trong những gia tộc quyền thế ở thủ đô. Diệp Thiên lại dám bảo cậu ta cút. Tiết Tử Kỳ lắc đầu, trong lòng cảm thấy không ổn. Quả nhiên chỉ mười mấy giây sau, cậu Lưu hoàn hồn lại, trong mắt lóe lên sự lạnh lùng. Cậu bảo tôi cút sao? Cậu ta tiến sát Diệp Thiên, vẻ mặt mỉm cười nhạt nhạt, vô cùng lạnh lùng. Cậu ta đường đường là cậu ấm của nhà họ Lưu, trong thế hệ trẻ trên khắp thủ đô, người dám nói cậu ta cút chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Những người khác nhiều lắm cũng chỉ ngang vai ngang vế với cậu ta, có ai dám nói năng sức láo với cậu ta như vậy. Có phải lời tôi nói chưa đủ rõ ràng hay không? Diệp Thiên đưa mắt sang, cuối cùng dừng ánh mắt trên người cậu Lưu, đầy vẻ hờ hững. Cậu Lưu nghe vậy lập tức cười nhạt: Thằng nhóc, tôi thật sự khâm phục cậu đấy. Tôi vốn chỉ muốn dẫn Tinh Tinh rời đi, không muốn quan tâm đến nhân vật nhỏ bé như cậu. Cậu còn chủ động đứng ra tìm cảm giác tồn tại sao? Cậu ta chỉ vào cổ áo mình, vẻ mặt hãnh diện. Trong giới thượng lưu ở thủ đô, chẳng có mấy ai không biết đến Lưu Hàng tôi. Cậu dám bảo tôi cút, cứ cho là tôi đồng ý đi. Nhưng cậu nghĩ, những người bạn của tôi có đồng ý không? Cậu ta cố ý nâng cao giọng, xung quanh có không ít người nhìn sang, vẻ mặt sâu xa, ánh mắt không hề thân thiện. Những người này đều là bạn của Lưu Hằng, hầu như ai cũng là con cháu của các gia tộc lớn ở thủ đô. Bình thường, bọn họ xem Lưu Hằng là người đứng đầu, tự tạo thành một nhóm. Lưu Hằng có xung đột với Diệp Thiên, bọn họ đều nhìn thấy cả, chỉ cần Lưu Hằng nói một câu thì người ở đây sẽ đứng dậy hết. Nhiều người thầm cười giễu trong bụng. Diệp Thiên trông lạ mặt, bọn họ chưa từng gặp qua, rõ ràng không phải người của giới này ở thủ đô. Gia thế Lưu Hằng rất khủng khiếp, sau lưng có nhà họ Lưu. Mặc dù không thể xếp vào những gia tộc hàng đầu, không thể sánh bằng nhà họ Diệp hay nhà họ Hà, nhưng cũng có thể xem là một trong những gia tộc mạnh nhất trong số các gia tộc hạng hai. Lưu Hằng là con trai duy nhất của nhà họ Lưu, được ông cụ xem trọng, coi cậu ta như gia chủ tương lai mà đào tạo. Tài nguyên và mối quan hệ mà cậu ta nắm trong tay không biết gấp bao nhiêu lần gia tộc bình thường. Diệp Thiên chống đối lại Lưu Hằng hoàn toàn là tự rước lấy nhục. Chán sống rồi sao, Lưu Hằng? Diệp Thiên không nhìn đến những người xung quanh, chỉ cười khinh bỉ. Anh còn chưa phải cậu ấm hạng nhất ở thủ đô này mà cũng dám ở đây tự báo tên họ với tôi. Cậu đặt ly rượu xuống, cầm một miếng hoa quả lên, hoàn toàn không để tâm đến Lưu Hằng. Nhưng cậu ấm ở đỉnh cao đẳng cấp như Âu Dương Đoạn Vân, Khương Long Hà cũng chỉ có thể im lặng cúi đầu trước mặt cậu. Chỉ một tên Lưu Hằng sao cậu phải để tâm? Ánh mắt Lưu Hằng lập tức trở nên lạnh lùng. Cậu muốn chết phải không? Cậu ta nhíu mắt lại, lóe lên sự nguy hiểm. Nếu hôm nay không phải là buổi tiệc của nhà họ Giang, cậu ta không dám tùy tiện gây chuyện, thì chỉ dựa vào một câu nói của Diệp Thiên đã đủ để cậu ta đánh Diệp Thiên tàn phế. Trong mắt Lưu Hằng ẩn chứa sát khí. Những người bạn xung quanh cậu ta đều dục dịch đứng dậy. Nhìn thấy cảnh này, Tiết Tử Kỳ lập tức nhíu mắt lại, bước ra chắn trước mặt Lưu Hằng. Anh Lưu, anh đừng tức giận. Đây là bạn của Tinh Tinh ở tỉnh khác đến, không biết danh tiếng của anh đừng chấp nhặt với cậu ta. Cô ta nâng ly rượu lên, khom lưng với Lưu Hằng. Anh Lưu, ly rượu này tôi nhận lỗi với anh thay cậu ta, anh đừng chấp nhất với cậu ta, không quan tâm tới cậu ta là được rồi. Cô ta nói xong nháy mắt ra hiệu với Lý Tinh Tinh. Tinh Tinh, còn không mời anh Lưu một ly đi. Mặc dù cô ta không ưa Diệp Thiên, nhưng là bạn cùng phòng của Lý Tinh Tinh, cùng ăn cùng ngủ, nhìn biểu hiện của Lý Tinh Tinh rõ ràng rất coi trọng Diệp Thiên, đương nhiên cô ta không thể ngồi yên không quan tâm. Nếu để yên không quản, Diệp Thiên bùng nổ xung đột với Lưu Hằng thật, cô ta sợ Diệp Thiên sẽ bị những cậu ấm bản địa này đánh tàn phế. Lưu Hằng nở nụ cười lạnh lùng, nhìn về phía Lý Tinh Tinh. Cậu ta không hề xem trọng Diệp Thiên, mục tiêu của cậu ta chỉ là Lý Tinh Tinh mà thôi. Nếu Lý Tinh Tinh hiểu quy tắc, đồng ý uống rượu nhận lỗi, cậu ta cũng không ngại tha cho Diệp Thiên. Nhưng Lý Tinh Tinh lại không có phản ứng gì, ngược lại kéo Tiết Tử Kỳ lại. Tiểu Kỳ, không cần nhận lỗi thay Diệp Thiên, phong cách làm việc của anh ta xưa nay đều như vậy. Cô ta nói xong lạnh nhạt nhìn về phía Lưu Hằng. Anh Lưu, anh và tôi cũng có quen biết, tôi có ý tốt nhắc nhở anh một câu, nếu anh biết điều thì tốt nhất rời khỏi đây ngay đi. Để lát nữa anh ấy mà đánh nhau với anh thật, e rằng chuyện không đơn giản như vậy đâu. Mặc dù Lưu Hằng có quyền thế không nhỏ, nhưng Lý Tinh Tinh đã tận mắt nhìn thấy uy lực vô địch áp đảo mọi người của Diệp Thiên. Chỉ một cậu ấm nho nhỏ của gia tộc hạng hai ở thủ đô hoàn toàn không thể so sánh với cậu. Cô ta vừa nói như vậy, Tiết Tử Kỳ lập tức sửng sốt. Không chỉ có cô ta mà Lưu Hằng cũng ngây ra vô cùng ngạc nhiên. Qua một lúc lâu, cậu ta bỗng bật cười. Được được, Lý Tinh Tinh, cô cũng có bản lĩnh đấy. Cô tưởng cô được bầu làm hoa khôi đại học điện ảnh thì tự cho mình giỏi lắm sao? Ở trong mắt bọn tôi, loại người như cô cũng chỉ để trăm nghìn người cưỡi, dùng tiền là có thể đè cô xuống giường. Tôi để ý đến cô là vì tôi xem trọng cô. Cô lại không biết tốt xấu còn lên mặt với tôi vì thằng nhóc này sao? Cậu ta nhích miệng, nụ cười lạnh lẽo. Tôi nói thẳng cho cô biết, sau buổi tiệc, tôi sẽ bắt thằng nhóc này quỳ xuống trước mặt tôi xin tha. Còn cô, nếu muốn có vài nữ phụ trong bộ phim đó, thì tối nay cởi hết đồ lên giường hầu hạ tôi. Lý Tinh Tinh nghe vậy, lập tức xa sầm mặt. Tiết Tử Kỳ ở bên cạnh thì sừng sốt, một câu cũng không nói nên lời. Cô ta vốn định ra mặt giải vây, nhưng câu nói của Lý Tinh Tinh lại trở thành mồi lửa làm nổ quả bom. Tình hình bây giờ, cô ta đã không thể khống chế được. Trong lúc cô ta đang âm thầm suy nghĩ nên làm thế nào để cứu vãn cho Lý Tinh Tinh, Diệp Thiên đột nhiên đứng dậy. Cậu lắc đầu, trong giọng nói có vẻ lười nhác. Hôm nay tôi đến đây vốn không có hứng thú tốn nhiều thời gian với vai hề nhảy nhót như anh, nhưng anh thật sự nhiều lời quá. Dứt lời, Diệp Thiên tóm lấy cổ áo Lưu Hằng bằng một tay, sau đó hất nhẹ. Xoạt, cơ thể nặng hơn 100 cân của Lưu Hằng bay vèo trên không trung, đập mạnh vào góc tường làm gãy nát 4-5 chiếc bàn. Lưu Hằng chảy máu đầy đầu, phun ra mấy chiếc răng lẫn máu, một lúc lâu cũng không bò dậy nổi. Cảnh này khiến tất cả mọi người đều sững sờ, không khỏi kinh ngạc. Diệp Thiền lại dám ra tay sao? Phải biết rằng đây là buổi tiệc mà nhà họ Giang tổ chức, mời hơn 80% người nổi tiếng hàng đầu ở thủ đô đến đây. Những người ở đây lúc này đều có thân phận hiển hách, không phú thì quý. Ai dám gây chuyện ở buổi tiệc này đồng nghĩa không nể mặt mũi của nhà họ Giang, không quan tâm mặt mũi của các nhân vật nổi tiếng ở đây. Diệp Thiên chỉ là một thằng nhóc, sao cậu lại dám? Lưu Hằng bị Diệp Thiên ném một phát, ngã chảy máu đầu, mắt nổ đom đóm, một lúc lâu sau mới đứng lên được. Cậu ta không dám tin là Diệp Thiên lại dám ra tay ở đây. Gây chuyện ở buổi tiệc nhà họ Giang thì đến cả cậu ta, cậu chủ độc nhất của nhà họ Lưu cũng không dám. Trong đại sảnh của buổi tiệc có không ít người nhìn thấy cảnh tượng này, bọn họ đều cho mày, tất cả đều nhìn về phía Diệp Thiên. Những người này đều là những người quyền quý của thủ đô, bọn họ lúc này đang đánh giá Diệp Thiên và thầm suy nghĩ về thân phận cũng như lai lịch của cậu. Ra tay đánh người trong buổi tiệc của nhà họ Giang, e rằng dù có những cậu ấm hàng đầu như Diệp Tinh hay Âu Dương Đoạn Vân thì cũng chưa chắc đã quyết đoán được như thế này. Gã này rốt cuộc đang làm gì vậy? Tiết Từ Kỳ run rẩy và tái mặt. Con nằm mơ, cô ta cũng không ngờ Diệp Thiên lại dám ra tay với Lưu Hằng. Sau khi kinh hoàng thì cô ta cảm thấy sợ hãi, nhất là khi nhìn thấy các vị khách đều quay qua thì cô ta càng cảm thấy trống rỗng hơn. Lần này xong rồi. Cô ta vốn định dựa vào mối quan hệ giữa mình và Lưu Hằng để có thể dùng vài câu nói cứu vãn, nhưng Diệp Thiên ra tay đã khiến cho suy nghĩ của cô ta vỡ vụn. Bây giờ dù Lưu Hằng không ra tay với Diệp Thiên thì chủ nhà của buổi tiệc lần này cũng sẽ không tha cho cậu. Cô ta nhìn Lý Tinh Tinh thế nhưng không hề nhìn thấy bất kỳ sự lo lắng nào từ cô ta. Lý Tinh Tinh chỉ tỏ ra bình tĩnh, đưa tay lên cằm, giống như những gì Diệp Thiên làm là điều đương nhiên vậy. To gan cuồng bạo, cậu là ai mà dám ra tay ở đây? Cậu có biết đây là đâu không? Một tiếng quát vang lên, một người đàn ông trung niên mặc vest đen sải bước đi vào, đứng trước mặt Diệp Thiên. Lưu Chí Toàn sao? Nhìn thấy người tới, Tiết Từ Kỳ bỗng cảm thấy nặng nề. Người tới chính là gia chủ của nhà họ Lưu, bố của Lưu Hằng. Đây là một thương nhân làm mưa làm gió ở thủ đô, giá trị không dưới 1 tỷ tệ. Hơn nữa còn có mối quan hệ rộng, là một nhân vật mà giới thương nhân ở thủ đô muốn đấu lại cũng khó. Diệp Thiền thản nhiên nhìn. Còn lắm lời thì tôi cũng vứt ông luôn đấy. Lưu Chí Toàn đành mặt, là một thương nhân ông ta khó có thể tưởng tượng lại có một vãn bối dám nói với mình như vậy. Ông ta lập tức sầm mặt. Ngông cuồng, hôm nay là buổi tiệc của tầng lớp thượng lưu do nhà họ Giang tổ chức, vậy mà cậu dám làm loạn ở đây, không nghĩ đến hậu quả sao? Lại còn đòi ra tay với tôi. Với cái loại ngông cuồng không biết điều như cậu thì tôi thấy cậu căn bản không đủ tư cách tham gia buổi tiệc này. Là do lẻn vào đúng không? Giờ tôi sẽ gọi. Hai từ bảo vệ còn chưa kịp nói ra thì Diệp Thiền đã lại vung tay. Cả người Lưu Chí Toàn bay lên không trung đập vào người Lưu Hằng. Hai bố con mùa trước mùa sau đều bị Diệp Thiên vứt ra ngoài, ngã chảy máu đầu và bị thương nặng ngay tại chỗ. Không ít người nín thở. May mà những người này đều là giới thượng lưu quyền quý, vậy mà còn phải tái mặt. Diệp Thiên không chỉ khiến Lưu Hằng bị thương mà còn dám ra tay với cả thương nhân tầm cỡ như Lưu Chí Toàn. Tiết Từ Kỳ ngồi phịch xuống, mặt cắt không ra một hột máu. Cô ta đã cảm thấy cạn lời thật sự với Diệp Thiên rồi. Diệp Thiên kéo một chiếc ghế ngồi xuống, giống như vừa làm một chuyện còn con. Cậu quay đầu nhìn toàn bộ hiện trường và thản nhiên nói. Còn ai ý kiến nữa không? Không ít người ở gần cậu đều co rúm, lùi lại phía sau vài bước như sợ sẽ trở thành kẻ tiếp theo. Trong nháy mắt, những kẻ quyền quý bình thường luôn tỏ ra trịnh thượng thì giờ im lặng như tờ, không ai còn dám lên tiếng nói Diệp Thiền nữa. Đám đông im lặng, mặc dù bọn họ không dám lên tiếng nhưng thực ra đang cười thầm. Diệp Thiền to gan dám ra tay trong buổi tiệc như vậy thì với phong cách làm việc của nhà họ Giang chắc chắn là họ sẽ không bỏ qua cho cậu. Đúng lúc này, một bóng hình đột nhiên xuất hiện ở cửa lớn. Mọi người ngoái đầu nhìn thì thấy Âu Dương Đoạn Vân mặc áo gấm cùng với những thanh niên khác của nhà Âu Dương đi tới. Thấy Âu Dương Đoạn Vân xuất hiện, Lưu Hằng vừa mới tỉnh táo đã giống như vỡ được cọng cỏ cứu mạng, bèn hét lên với Âu Dương Đoạn Vân. Anh họ, cứu em! Âu Dương Đoạn Vân quay đầu theo hướng kêu, nhìn thấy vẻ mặt dữ tợn của Lưu Hằng thì lập tức chau mày. Nhà họ Lưu và nhà họ Âu có quan hệ họ hàng. Cô của Âu Dương Đoạn Vân được gả cho Lưu Chí Toàn nên hai nhà trước giờ có gì cũng san sẻ cùng nhau. Người em họ Lưu Hằng khá thân với Âu Dương Đoạn Vân, hai người đều phong lưu. Giờ nhìn thấy Lưu Hằng bị thương tới mức như vậy, Âu Dương Đoạn Vân cũng cảm thấy nổi giận. Nhất là khi nhìn thấy Lưu Chí Toàn cũng chật vật thì cậu ta càng khó chịu hơn. Tiêu Hằng, sao vậy? Âu Dương Đoạn Vân lạnh lùng hỏi. Nhìn thấy Âu Dương Đoạn Vân xuất hiện, rất nhiều những kẻ quyền quý khác đều cười thầm và cảm thấy thương cảm cho Diệp Thiên. Âu Dương Đoạn Vân rất nổi tiếng, chỉ cần là người bên cạnh cậu ta thì cậu ta sẽ tìm mọi cách để đòi lại thể diện. Những người khác có mặt không đủ sức nên không dám làm khó Diệp Thiên, chứ Âu Dương Đoạn Vân có chỗ dựa là nhà hào môn thì đương nhiên chẳng có gì phải kiêng dè. Là nó, anh họ, nó dám ra tay đánh em còn khiến bố em bị thương, ảnh nhất định phải đòi lại công bằng cho em, em muốn nó chết. Lưu Hằng tỏ ra oán hận và chỉ về phía Diệp Thiên đang ngồi yên vị trên ghế. Tiết Tử Kỳ đứng ngây như phỗng, khoảnh khắc thấy Âu Dương Đoạn Vân bước vào thì cô ta cũng không thể nào nghĩ ra được cách cứu Diệp Thiên nữa, chỉ biết lặng lặng ngồi sang một bên. Cô ta không ngừng ra hiệu với Lý Tinh Tinh, hy vọng Lý Tinh Tinh tránh khỏi Diệp Thiên, đừng để bị liên lụy. Nhưng Lý Tinh Tinh vẫn làm ra vẻ kệ thôi, chỉ nhìn chăm chăm Diệp Thiên, trong lòng thì như đang dậy sóng. Đã lâu không gặp, không thay đổi mấy nhỉ? Lý Tinh Tinh mỉm cười tỏ vẻ cảm thán. Là cậu ấy sao? Âu Dương Đoạn Vân nhìn theo hướng Lưu Hằng chỉ và thấy Diệp Thiên, trong nháy mắt cậu ta hóa đá, biểu cảm như dừng lại và không nói ra được câu nào. Anh họ, chính là nó, anh phải trả thù thay em. Lưu Hằng thấy Âu Dương Đoạn Vân đứng im thì khẽ đẩy cậu ta. Âu Dương Đoạn Vân vô cùng kỳ lạ, chỉ quay qua tát Lưu Hằng lật mặt, ngã gióng xoài ra đất. Đồ ngốc, câm miệng lại. Hành động của Âu Dương Đoạn Vân khiến toàn bộ những người có mặt chết lặng. Diệp Thiên khiến Lưu Hằng bị thương, Âu Dương Đoạn Vân là anh họ, không giúp em họ báo thù, mà ngược lại còn ra tay với Lưu Hằng, khiến mọi người cảm thấy khó hiểu. Âu Dương Đoạn Vân không thèm quan tâm tới những người khác, cậu ta bước thẳng tới trước mặt Diệp Thiên, cúi người 90 độ. Bái kiến đế vương. Cả hiện trường chết lặng, từng ánh mắt sợ hãi hiện lên và đổ dồn về phía Diệp Thiên. Âu Dương Đoạn Vân là ai chứ? Là trưởng nhà họ Âu Dương, là một trong những cậu cả số 1 ở thủ đô mà lại cúi người hành lễ trước Diệp Thiên sao? Tiết Tử Kỳ trợn tròn mắt, một lúc lâu sau vẫn không thể hoàn hồn. Lẽ nào Diệp Thiên là nhân vật tầm cỡ ẩn nó đó sao? Khi cô ta cảm thấy khó hiểu về thân phận của Diệp Thiên thì Diệp Thiên chỉ búng tay với Âu Dương Đoạn Vân. Lùi qua một bên, tôi còn chuyện cần phải xử lý. Âu Dương Đoạn Vân giống như nghe được mệnh lệnh, không dám chần chừ, lập tức bước qua một bên. Ngay trước cửa đại sảnh có hai bóng hình xuất hiện. Cả hai người đều mặc đồ quân đội, một người đàn ông trung niên, một người với cơ thể tráng kiện, trên vai đều mang hình cảnh ô liu một sao. Hai vị trung tướng chính là hai bố con Giang Hải Thiên và Giang Vũ Dân. Sự xuất hiện của người nhà họ Giang khiến cả hiện trường xao động. Hai bố con không thèm bận tâm tới người khác, chỉ đi tới trước mặt Diệp Thiên. Diệp Lăng Thiên, không ngờ cậu dám đến thật nhỉ? Diệp Thiên thản nhiên cười. Sao tôi không dám chứ? Giang Vũ Dân bước tới một bước, giọng nói chấn động cả đại sảnh và nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng. Diệp Lăng Thiên, buổi tiệc này được thiết kế riêng cho cậu đấy. Cậu ỷ mạnh khiến hai thằng con tôi bị thương nặng. Hôm nay, trước mặt tầng lớp quyền quý của thủ đô, nhà họ Giang tôi phải đòi lại công bằng từ kẻ cuồng ngạo như cậu. Bắt cậu phải đền tội xin lỗi nhà họ Giang trước mặt những vị khách này. Nhà họ Giang cuối cùng cũng đã làm khó rồi. Trong đại sảnh của bữa tiệc, giọng nói của trung tướng Giang Vũ Dân vang vọng, khiến cho tất cả đám đông sững sờ. Cái gì? Vô số ánh mắt đổ dồn về phía Diệp Thiên với biểu cảm kinh hãi. Thông tin cả hai cậu ấm đời thứ ba của nhà họ Giang bị vứt xuống Tây Sơn và bị thương nặng đã được truyền khắp trong giới thượng lưu của thủ đô. Trong vô số người có mặt ở đây, thậm chí là còn có cả những nhân vật quan trọng trong bốn nhà. Nhưng dù là bất kỳ ai thì cũng chưa chắc dám ra tay với con cháu nhà họ Giang. Dù là Diệp Vân Long Âu Dương Trần Đức, những gia chủ như vậy thì cũng không đủ sức mà làm tới mức thành gia như vậy. Khi thông tin này được truyền đi, vô số người đều cảm thấy kinh hoàng, nhất là họ cảm thấy tò mò về thân phận của kẻ ra tay. Thật không ngờ người ra tay lại xuất hiện trong buổi tiệc của nhà họ Giang, hơn nữa lại còn là một thanh niên lạ mặt. Tiết Tử Kỳ ngồi bên cạnh đanh mặt, người già như phỗng. Cô ta cảm thấy Diệp Thiền dám ra tay với Lưu Hằng đã là đủ ngông cuồng lắm rồi, nhưng cô ta thật không ngờ Diệp Thiền còn chính là người gây ra toàn bộ thương tích cho hai anh em nhà họ Giang. Điều khiến cô ta hiếu kỳ hơn đó là nếu người bình thường điều khiến cô ta hiếu kỳ hơn đó là nếu người bình thường mà khiến các cậu ấm nhà họ Giang bị thương thì có lẽ đã sớm chết không có đất chôn rồi. Vậy mà Diệp Thiên lại xuất hiện bình an vô sự trong buổi tiệc của nhà họ Giang sau khi đã ra tay với hai anh em nhà này. Thực lực như vậy khiến cô ta không khỏi cảm phục. Cô ta quay qua nhìn Lý Tinh Tinh, nhớ lại chuyện Tinh Tinh nói không có gì mà Diệp Thiên không làm được thì bỗng bừng tỉnh. Người có thể khiến cả nhà họ Giang đứng ra chống đối, trở thành kẻ địch của cả nhà họ Giang thì rõ ràng vị trí của Diệp Thiên đã vượt qua cả sức tưởng tượng của bọn họ. Diệp Lăng Thiên, cái tên này sao có cảm giác đã nghe qua ở đâu nhỉ? Vài người trong giới thượng lưu có mối quan hệ khá gần gũi với bốn gia tộc khẽ trong mày. Diệp Lăng Thiên, đột nhiên một người thanh niên kêu lên. Diệp Lăng Thiên, là cậu ta sao? Là Diệp Lăng Thiên đã cứu cả bốn nhà trong hội võ ở vùng biển phía nam sao? Trong hội võ bốn nhà, mặc dù những người có mặt đều là người của giới võ thuật, nhưng cũng có không ít người dân ở thủ đô tới xem hội vui. Họ đã được chứng kiến Diệp Thiên trong trận chiến kinh thiên đó, giống như hôm nay dung mạo thần thái của cậu giống y như lần ở bãi biển quét sạch đám người kia. Tiết Tử Kỳ nghe thấy vậy thì rùng mình, thật không ngờ Diệp Thiên còn có một sự tích huy hoàng như vậy, đến cả Lý Tinh Tinh cũng cảm thấy hết hồn. Diệp Thiên lợi hại, nếu trừ ra danh tiếng chấn động trong giới cao thủ Hoa Hạ thì có lẽ chỉ còn thân phận của Diệp Thiên, Diệp tiên sinh ở Tỉnh Xuyên mà thôi. Thế nhưng lúc này do khoảng cách về thời gian mà danh hiệu của Diệp Thiên đã nổi khắp kinh thành, đến ngay cả nhiều người thuộc tầng lớp thượng lưu nghe thấy cũng phải tái mặt. Diệp Thiên ngạo nghễ đứng dậy và nhếch miệng cười. Bắt Diệp Lăng Thiên, xin lỗi, nhà họ Giang các người cũng xứng sao? Dù là cao thủ siêu phàm đình đám của giới võ thuật thì đều phải cúi mình trước cậu, dựa vào một gia tộc thì sao có thể khiến cậu cúi đầu chứ? Diệp Lăng Thiên, cậu cuồng ngạo quá rồi đấy. Tôi đã từng nói với cậu, đừng cho rằng thực lực của mình là siêu nhiên thì có thể muốn làm gì thì làm. Nhỏ rằng chúng tôi nắm giữ thứ có thể khống chế cậu đấy. Dù cậu có mạnh đến đâu thì lẽ nào cũng có thể đối đầu với chính quyền, với pháp luật quốc gia được sao? Giang Vũ Dân đạp một chân lên trước. Diệp Lăng Thiên, tôi muốn hỏi cậu một câu. Hai thằng con tôi không thù không oán với cậu, tại sao cậu lại vứt chúng xuống Tây Sơn muốn giết chết chúng chứ? Cậu là người của Hoa Hạ mà ở nơi công cộng lại ra tay với công dân, thử hỏi rốt cuộc ai cho cậu cái đặc quyền đó? Ông ta là trung tướng nên đương nhiên nói chuyện rất có uy, bèn chân vấn Diệp Thiên. Không ít quan khách đều biết điều, lui về phía sau chừa ra một khoảng không gian lớn ngay chính giữa, chỉ còn lại hai bố con nhỏ Giang và Diệp Thiên. Ông muốn biết nguyên nhân, vậy thì để tôi nói sơ qua cho mà nghe. Đôi mắt Diệp Thiền khẽ lay động. Thằng con trai ông đánh người và đòi cướp mẹ tôi trong thiền viện. Trước đó tôi đã cảnh cáo rồi, là do cậu ta chọn nhầm đường đó thôi. Còn cậu cả nhà ông, cậu ta dẫn người làm việc cho nhà họ Giang tới tìm tôi, dương giọng nói rằng muốn đánh gãy tứ chi của tôi, vứt xuống Tây Sơn. Chẳng qua là chúng tôi có qua có lại mà thôi. Cậu liếc xéo cười khinh miệt Giang Vũ Dân. Giang Vũ Dân, ông là một vị tướng nên chắc chắn biết rõ tôi vứt cậu ta xuống Tây Sơn để sự sống chết của họ thuận theo tạo hóa đã là rất nương tay rồi đấy. Giang Vũ Dân nghe thấy vậy thì khựng người. Đúng là những gì Diệp Thiên nói đều là sự thật. Đối với một cao thủ võ công như Diệp Thiên, chỉ cần một chiêu là đủ giết chết hai anh em nhà kia. Ông ta khẽ lay động đôi mắt, cuối cùng gầm lên. Diệp Lăng Thiên, cậu đừng có quá đáng. Tôi biết thực lực của cậu rất mạnh, hơn nữa còn có quan hệ, nên những điều này chúng tôi đều đã thăm dò cả rồi. Nếu không hôm nay chúng tôi đã không tìm thấy cậu trước bao nhiêu quan khách của thủ đô như vậy. Ông ta nói xong bèn lôi ra một tờ giấy dài với nhằng nhịt những con chữ, như muốn thuật lại những thông tin trên đó. Cậu là cao thủ khác hay chính là Diệp tiên sinh của Tỉnh Xuyên? Những người bên ngoài đều xôn xao khi nghe thấy cái tên Diệp tiên sinh của Tỉnh Xuyên, thì có vài người trong giới thương nhân giàu có bỗng kịp phản ứng lại. Diệp tiên sinh của Tỉnh Xuyên là danh xưng cho mỗi tỉnh mỗi người, là Diệp tiên sinh kiêu hùng thống lĩnh toàn tỉnh sao? Những người khác mặc dù không hiểu rõ lắm về khái niệm này, nhưng nghe thấy vậy thì cũng biến sắc. Phải rồi, tôi nghĩ ra rồi. Bảo sao trông quen thế, tôi đã từng gặp cậu ta. Hơn 2 tháng trước, tại Tỉnh Kiềm, Quý Thành, trong đám cưới con trai của nhà họ Phùng, chính là cậu ta một mình xông vào đám cưới cướp cô dâu và còn đánh cho con trai nhà họ Phùng bị trọng thương. Cuối cùng nhà họ Phùng đã liên thủ với giới thượng lưu của Tỉnh Kiềm, nhưng cũng không làm gì được cậu ta, thậm chí còn bị ép phải xin lỗi. Cậu ta chính là Diệp tiên sinh của Tỉnh Xuyên, tuyệt đối không sai. Một thương nhân khác cũng kinh hãi kêu lên, lời nói của ông ta khiến những người xung quanh thất sắc. Mặc dù tỉnh có nền kinh tế đi sau các tỉnh khác, nhưng Quý Thành thì lại là một nơi nổi tiếng. Gia tộc số 1 ở Quý Thành là nhà họ Phùng cũng có không ít người biết tới. Nếu bàn về thực lực thì nhà họ Phùng ở Tỉnh Kiềm thì cũng giống như nhà họ Giang ở thủ đô vậy, họ đều có địa vị siêu nhiên. Vậy mà một nhà họ Phùng mạnh như vậy lại bị Diệp Thiên làm loạn, còn bị ép phải xin lỗi, đích thân bị đánh thương, tổn thất nặng nề mà còn không dám ngồi xuống. Lúc này mọi người một lần nữa lại cảm thấy nhận thức sức mạnh và thân phận khủng khiếp của Diệp Thiên. Diệp tiên sinh của Tỉnh Xuyên là tôi, vậy thì làm sao? Diệp Thiên khẽ nghiêng đầu lấy một ly cocktail với vẻ thư giãn. Đúng lúc này, Giang Hải Thiên bỗng lên tiếng. Diệp tiên sinh. Ông ta nhìn Diệp Thiên, nhếch miệng lạnh lùng. Cậu gia uy ở Tỉnh Kiềm, sở hữu võ đạo tuyệt thế đúng là xuất sắc, là người mạnh nhất trong lớp thanh niên. Lúc đó nhà họ Phùng ở Quý Thành bị cậu chèn ép, thì đó đúng là do cậu có năng lực. Nhưng cậu đừng có tưởng là nhà họ Giang cũng giống như nhà họ Phùng ở Quý Thành. Võ đạo có quy tắc của võ đạo, và quốc gia cũng có pháp luật và điều khoản của quốc gia. Cậu vô cớ khiến hai cháu của tôi bị thương, khiến cả nửa đời sau của chúng phải ngồi trên xe lăn. Mà hôm nay nếu không trả giá hợp lý thì nhà họ Giang chúng tôi sẽ sống chết không đội trời chung với cậu. Nói xong cánh cửa sau lưng mở ra, năm vị tướng lĩnh đĩnh đạc sừng sững liền xuất hiện. Năm ông cụ mặc quân phục, ai cũng đều gắn cành ô liu trên vai. Trong đó có 5 người mang độ 1 sao, còn người ở giữa thì có 2 sao. Nhìn thấy cảnh tượng đó, cả đại sảnh trở nên sục sôi, từng ánh mắt như bị đóng băng, mọi người lần lượt nín thở. 3 vị trung tướng, 1 vị thượng tướng, sự bố trí như vậy nhìn đúng là dễ như bỡn. Khắp Hòa Hạ, ngoài những người đứng đầu ra thì e rằng chẳng ai có thể chống lại được nguồn lực khủng khiếp thế này. 5 vị tướng có mặt, cộng thêm thượng tướng Giang Hải Thiên, trung tướng Giang Vũ Dân, tất cả 7 người trong nháy mắt khiến bầu không khí trở nên đặc quánh. Đó là tướng Trần của Lĩnh Nam phải không? Nghe nói ông ta từng dẫn quân đội Lĩnh Nam đi càn quét 8 ngọn núi, bình định thổ phỉ, chiến công hiển hách. Mặc dù giờ đã về hưu, nhưng có thuộc hạ khắp Lĩnh Nam, một mình khống chế gần một nửa quân đội của Lĩnh Nam, đức cao vọng trọng lắm. Còn cả tướng Vương của Lâm Châu nữa, nghe nói ông ta xuất thân từ trưởng quân đội Hoàng Bộ, là người xuất sắc nhất trong top những người năm đó, đã tham gia rất nhiều trận đánh quan trọng và từng đảm nhiệm chức vụ chỉ huy. Còn cả tướng Từ, tướng Ngô. Ở đây không ít người có hiểu biết, 5 ông già đột nhiên xuất hiện đều là những vị tướng Hòa Hạ có công lao hiển hách, ai ai cũng có sức ảnh hưởng rất lớn và là những người lãnh đạo hàng đầu trong thời loạn lạc. Trong 5 vị này, bất kỳ ai cũng có thể chống lưng cho gia tộc lớn một phương. Vậy mà giờ cả 5 ông tụ tập ở đây thì đúng là muốn hủy diệt cả trời đất. Đám đông thấy vậy thì mặt trắng nhợt, thầm cảm thán. Nhỏ ràng có thể đối phó với Diệp Thiên mà điều động nhiều nhân vật lớn tới như vậy. Điều này đúng là chẳng khác gì lấy núi đè người, không chút nương tay. Giang Vũ Dân giang hai tay, sắc mặt lạnh lùng thêm vài phần. Diệp Lăng Thiên, với thực lực của nhỏ ràng thì đúng là không làm gì được cậu. Nhưng bây giờ những người ở đây cộng lại thì cậu cho rằng sẽ như thế nào? 7 vị tướng có mặt khiến Giang Vũ Dân cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm và cho rằng phần thắng đã nắm chắc trong tay. 5 người có mặt trong đó có tướng Trần là thượng tướng, bước lên trước nhìn về phía Diệp Thiên. Cậu chính là Diệp tiên sinh của Tỉnh Xuyên, là Diệp Lăng Thiên mạnh nhất trong giới võ thuật sao? Ông ta nói với vẻ điềm đạm, giống như đang hỏi một kẻ sinh sau đẻ muộn vậy. Các quan khác xung quanh đều thầm lắc đầu, tỏ ra đồng cảm với Diệp Thiên. Mặc dù bọn họ không biết chuyện về giới võ đạo, nhưng lúc này cả 7 vị tướng tinh đồng loạt tới đây, còn có cả 2 vị thượng tướng là Giang Hải Thiên và tướng Trần, thì xem ra dù Diệp Thiên có thân phận khủng khiếp cũng sẽ bị nghiền nát thành cám mà thôi. Cái gọi là Diệp tiên sinh của Tỉnh Xuyên trong mắt đám đông dù có là nhân vật truyền kỳ thì lúc này so với 7 vị tướng cũng chỉ như hạt cát. Diệp Thiên còn chưa trả lời thì ông ta đã lại lên tiếng. Chẳng trách ông Giang phải lên tiếng gọi chúng tôi tới, quả nhiên là hậu sinh khảo ý. Nghe nói ở Tỉnh Xuyên cậu thống lĩnh rất nhiều nơi, một mình một trị vung chơi, thuận cậu thì sống mà chống cậu thì chết, hơn một tí là chèn ép các gia tộc, đến cả nhà họ Phùng ở Quý Thành cũng bị cậu chèn ép, ủy phòng thật đấy nhỉ. Câu nói của ông ta dường như đang khen ngợi Diệp Thiên, nhưng giọng điệu lại vô cùng lạnh lùng và đanh thép. Tôi có uy phong hay không cũng không liên quan tới ông.